anh đã làm bốc cháy sự tưởng tượng của em, anh đã nuôi trí tưởng tượng của em. Ôi, cho em nữa đi, cho em nữa đi. Một buổi chiều anh ta hiện diện ở căn hộ của cô, mặc một bộ vest màu xanh mới rẻ tiền được đệm vai không một cậu con trai Colombia nào bắt phải bị chết trong một bộ vest như vậy. Nhưng điều đó chỉ làm cho anh ta thêm hấp dẫn và nói anh ta đã mượn được một chiếc ô tô cho buổi tối nay. Liệu cô có thích đi ra vịnh Ship Header và ăn tối trên bờ biển không? Thật là thú vị. Anh mượn xe của ai đấy? Ồ, một người bạn. Một người anh biết. Trên đoạn đường dài qua Brooklyn dường như anh ta bị ám ảnh. Anh ta lái xe bằng một tay, còn tay kia đùa nghịch với cái miệng của mình, liên tục kéo môi dưới ra và lại đưa nó vào phía bên trong hàm răng, và anh ta không nói gì với cô cả. Cô đã hy vọng là họ sẽ ngồi cạnh nhau trong nhà hàng, để anh ta có thể quàng tay qua cô và họ có thể lẩm nhẩm và cùng cười trong suốt bữa ăn. Thay vào đó họ ngồi chéo nhau ở một cái bàn to giữa cái sàn rải rác toàn mùn cưa. Có một nơi nào đó ngoài kia không? Cô gặng hỏi, chúng ta có thể nhảy ở đâu sau bữa tối? Đó không phải là điều anh biết. Anh ta nói với một cái miệng đầy tôm hùm. Thức ăn đè nặng dạ dày cô trên suốt đường về nhà có quá nhiều dầu ở món khoai tây rán và Lars không phá vỡ sự im lặng của mình cho đến khi anh ta tìm được một chỗ đỗ xe gần tòa nhà của cô. Rồi, ngồi trong chiếc xe bất động và nhìn thẳng qua kính chắn gió, anh ta nói, Emily, anh không nghĩ rằng chúng ta nên gặp nhau nữa. Anh không, nhưng tại sao? Vì anh phải sống thật với bản thân con người anh. Em rất dễ thương và chúng ta đã có với nhau những lúc thật tuyệt vời, nhưng anh phải nghĩ về những nhu cầu của riêng anh. Em không trói buộc anh, Lars. Anh tự do như. Anh không nói rằng em ràng buộc anh. Chỉ đơn giản anh nói là anh phải sống thật với bản thân mình, Emily. Vấn đề là có một người khác. Ôi, trông cô ta như thế nào? Đó không phải là một cô gái. Anh ta nói như thể điều đó sẽ làm cho tình hình dễ chịu hơn. Đó là một người đàn ông. Anh đột nhiên trở thành người ái nam ái nữ. Em biết mà. Tất cả nước trong miệng trào ra. Ý anh là đồng tính á? Dĩ nhiên là không. Em chắc hẳn đã phải hiểu về điều này. Anh nói anh là ái nam ái nữ. Chẳng phải điều đó là giống nhau hay sao? Không, không hẳn. Nhưng anh thích đàn ông hơn đàn bà. Anh thích cả hai. Anh thích thú với cảm giác khi được ở gần em. Và hiện anh đang thích thú với cảm giác khác. Em hiểu rồi, cô nói. Và khi nào cô có thể học được cách không nói, tôi hiểu về những điều mà cô chẳng hiểu gì cả. Anh ta đi bộ với cô về nhà và họ đứng đối diện trên lối đi bộ, chỉ cách nhau một vài bước chân. Anh xin lỗi là đã kết thúc theo cách như thế này. Anh ta nói, anh ta đặt một tay xuống thấp dưới hông và nhìn chằm chằm xuống đường để làm cho cô ngưỡng mộ hình ảnh của mình. Và trông anh ta hơn bao giờ hết rất giống Michael Angelo, Ed David, thậm chí kể cả trong bộ vest xấu đến thế này. Thật lâu, Lars, cô nói, sẽ không có quan hệ tình dục nữa. Cô tự hứa với bản thân mình khi cô đấm liên tục vào chiếc gối khi lên đến tầng trên. Cô có thể gặp đàn ông, cô có thể ra ngoài với họ và cười và nhảy và làm mọi điều khác mà bạn cần phải làm với họ, nhưng không có quan hệ tình dục nữa cho đến khi thật ra. Cho đến khi cô hoàn toàn chắc chắn điều cô đang làm. Cô đã phá vỡ lời hứa của mình với một sinh viên luật phờ phạc người nói là anh ta là một người cộng sản. Và lại cắt đứt mối quan hệ trong tháng 2 với một cậu bé hóm hỉnh chơi trống ở một ban nhạc jazz. Sinh viên luật không quan hệ với cô nữa vì cậu ta cho rằng cô bị ô uế về ý thức. Và hóa ra là người chơi trống đang có quan hệ với ba cô gái khác nữa. Và rồi mùa xuân lại đến. Cô sắp tốt nghiệp đại học với không một ý tưởng nào là sẽ làm gì cho cuộc đời mình, và nó gần đến lúc Andrew Crawford kết thúc thời kỳ chữa trị tâm lý. Emily, anh ta nói trên điện thoại, em có ở một mình không? Có, xin chào anh Andrew. Anh không thể nói với em là đã bao nhiêu lần anh đã bắt đầu quay số điện thoại và bỏ cuộc ở con số thứ 7. Nhưng em đang ở đó, có phải vậy không? Tôi đang thực sự nói chuyện với em đấy chứ. Nghe này, trước khi tôi đi xa hơn, tôi cần phải biết một điều. Em có người đàn ông nào chưa? Chưa. Hoàn toàn là một điều quá tốt. Tôi hầu như không hy vọng điều đó. Cô gặp anh ở SN chiều hôm sau. Cho hai cốc, anh nói với hậu bàn. Không, đợi đã. Hai martini, thật nặng nhé. Trông anh ta vẫn thế, có thể hơi nặng hơn một chút. Cô cũng không chắc và khuôn mặt anh ta sáng lên với những căng thẳng. Không có gì khác nhàm chán hơn khi phải nghe theo sự phân tích của người khác. Anh ta nói, vì thế tôi sẽ miễn cho em. Hãy nói rằng đó là một kinh nghiệm to lớn. Khó khăn, đau đớn Chúa ơi, em không thể tưởng tượng nổi nó đau đớn đến như thế nào, nhưng là một kinh nghiệm to lớn. Có thể phải mất hàng nhiều năm, nhưng tôi đã vượt qua được giai đoạn khó khăn đầu tiên. Tôi cảm thấy khá hơn nhiều. Cuộc sống không còn bị lo lắng nữa. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy được tôi là ai. Thế thì tuyệt vời quá, Andrew. Anh ta nhấp một ngụm martini đầy ham muốn và ổn định lại chỗ ngồi với một tiếng thở dài, đặt một tay lên đùi cô. Còn em thế nào? Anh ta hỏi. Năm vừa rồi của em thế nào? Ôi, em cũng không biết nữa. Ổn thôi. Tôi thề rằng tôi sẽ không hỏi em điều này, anh ta nói. Nhưng nay trong tay tôi là cái đùi thật bự của em nên tôi phải hỏi. Em đã quan hệ với những ai? Ba người. Anh ta nhăn mày cau mặt. Chúa ơi, ba người. Tôi sợ rằng em sẽ nói 8 hay 10 gì đó, nhưng theo cách là ba người còn tồi tệ hơn. Ba người này là những quan hệ nghiêm túc, thật sự. Em đã yêu ba người khác nhau. Em không biết tình yêu là gì, Andrew. Em đã nói với anh điều này. Em đã nói với tôi năm ngoái, và hiện tại em vẫn không biết. Tốt thôi, đó là một điều gì đó, dù sao đi nữa. Vì em biết đấy, tôi thật sự cảm nhận được tình yêu, và tôi sẽ tác động đến em và tác động đến em cho đến khi em cảm nhận được điều đó. Hãy nghe tôi nói này. Tác động đến em, nghe như thể, ý tôi là Chúa ơi, tôi xin lỗi. Anh không phải xin lỗi. Tôi biết. Đó là những gì mà bác sĩ Goldman cứ nói mãi với tôi. Ông ta nói tôi đã dành cả đời mình để nói lời xin lỗi. Họ uống nhiều rượu martini hơn ở nhà hàng Hy Lạp và rượu vang ở bữa tối. Khi họ bắt đầu về chỗ ở của cô, dường như anh ta bắt đầu ngà ngà say. Cô không biết liệu đây là một tín hiệu tốt hay không tốt nữa. Điều này choán lấy tất cả mọi phương diện của một sự kiện thể thao chính. Anh ta nói khi họ đi lên cầu thang. Một cuộc chiến giành giải vô địch, hoặc là một thứ gì đó, đối thủ đã được đào tạo trong một năm, liệu anh ta có giành chiến thắng lần này không? Sự bền bỉ đã vào vòng một. Sau khi cái từ này phát ra từ, đừng, Andrew, cô ôm vòng tay quanh cái lưng rộng của anh ta. Không giống như thế một chút nào, chúng ta hãy đi lên gác và yêu nhau nhé. Ôi, em ngọt ngào quá và khỏe mạnh nữa. Và tốt bụng nữa. Họ cố gắng hàng giờ liền, họ cố đủ mọi cách và không khá gì hơn lần tốt nhất của năm trước. Cuối cùng anh ta ngồi sụp xuống cạnh giường như thể ngồi trên một chiếc ghế đầu của võ sĩ quyền Anh. Cái đầu anh ta như đang treo lên. Vì thế, anh ta nói. Một cú đo ván kỹ thuật ở vòng 4. Hay là lần thứ 4 nhỉ? Em đã là người chiến thắng và vẫn là người vô địch. Đừng, Andrew. Tại sao lại không? Tôi chỉ thắp được ngọn lửa lên. Ít ra là người viết phóng sự thể thao cũng có thể nói rằng tôi thật là phong nhã trong thất bại. Và đêm tiếp theo anh ta đã giành chiến thắng. Nó không hoàn hảo trong những khoảnh khắc lên đến đỉnh điểm cô bị thất bại vì không đáp được lại hoàn toàn như cô đã nghĩ rằng cô nên. Nhưng đó là những gì tác giả của bất kỳ cuốn sách hướng dẫn làm tình nào cũng đều có thể coi đó là một sự thể hiện thỏa đáng. Ôi, Emily! Anh ta nói khi anh ta lấy lại được hơi thở. Ôi, nếu như chỉ xảy ra lần đầu, năm ngoái, thay vì tất cả những đêm khủng khiếp của SH, cô vuốt vai anh. Bây giờ tất cả đã là quá khứ. Đúng thế, anh ta nói. Tất cả đều đã là quá khứ. Bây giờ chúng ta hãy nghĩ về tương lai. Họ cưới nhau ngay khi cô tốt nghiệp, trong một lễ kỷ niệm lịch sự ở tòa nhà Municipal. Những người đến dự duy nhất, hay là những người làm chứng duy nhất, là một đôi vợ chồng trẻ người quen của Andrew tên là Ron. Khi họ đi qua công viên quảng trường thành phố sau những gì mà cô Ron cố gắng làm một bữa sáng tân hôn, Emily nhận thấy mình đang ở trong một những nhà hàng bận rộn mà cô đã từng đến với cha mình cách đây đã lâu. Họ thông báo với những người mẹ của họ trước. Pookie đã khóc trên điện thoại, như Emily đã dự đoán. Và làm cho họ phải hứa đến thăm vào tối hôm sau. mẹ của Andrew, đang sống ở Englewood, New Jersey, mời họ đến vào chủ nhật tuần tiếp theo. Ôi, cậu ta thật dễ thương, cưng à. Puki nói khi kéo Emily vào góc trong một cái bếp chật hẹp ở khu buôn bán, trong khi Andrew ngồi nhấp cà phê ở phòng bên cạnh. Mẹ hơi, thật ra, hơi sợ cậu ta thoạt nhìn lúc đầu, nhưng khi hiểu được cậu ta thì cậu ta thật sự dễ thương. Và mẹ thích cách nói chuyện nghiêm túc của cậu ta, chắc hẳn cậu ta rất thông minh. Mẹ của Andrew già hơn Emily tưởng tượng, một người phụ nữ đánh phấn, có nếp nhăn, tóc còn xanh, đi một đôi tất co giãn dài đến đầu gối. Bà ta ngồi trên ghế sofa được bọc vải hoa sặc sỡ với những chú mèo trắng ba tư. Trong một cái phòng bốc mùi vừa mới hút bụi, và bà ta nháy mắt liên tục với Emily như thể phải tự nhắc mình đang có Emily ở đây. Trong một cái hành lang thiếu không khí mặt trời, sáng sủa được gọi là phòng nhạc, có một chiếc piano được kê thẳng và ở phòng quay có một bức ảnh được đóng khung của Andrew lúc 8 hay 9 tuổi gì đó, mặc một bộ quần áo thủy thủ, ngồi trên ghế chơi piano với một chiếc clarinet để trong lòng mình. Bà Crawford mở bàn phím và nhìn cậu con trai cầu khẩn. Hãy chơi bản nhạc nào đó cho mọi người nghe đi, Andrew, bà ta nói. Emily đã bao giờ nghe con nói chưa? Ôi, mẹ ơi, mẹ biết là con không còn chơi nữa mà. Con chơi nhạc như một thiên thần. Thỉnh thoảng khi có những bản nhạc của Moda hay Chopin phát trên đài mẹ chỉ nhắm mắt lại. Bà ta nhắm mắt lại. Và tưởng tượng con ở đây ở ngay đây bên cạnh cây đàn piano này. Cuối cùng thì anh cũng ngồi vào chơi. Anh chơi một trích đoạn ngắn của Chopin. Emily có thể thấy rằng anh đang chơi vội, dường như chỉ chơi một cách cẩu thả để đạt mục đích. Chúa ơi! Anh ta nói khi họ ngồi trên tàu quay về New York. Mỗi khi anh về nơi đó, nó làm cho anh mất hàng nhiều ngày để hồi phục lại toàn bộ thời gian chỉ để đạt được một điều, khi nào tôi lại có thể thở được đây? Chỉ còn lại một chuyến đi vẫn chưa được thực hiện đi chào Caesar và Tony ở St. Chance. Và họ đã không thực hiện chuyến đi mãi cho đến tận mùa hè, khi Andrew mua một chiếc ô tô đã qua sử dụng. Vậy là, anh ta nói khi họ phóng tốc độ dọc theo con đường cao tốc rộng ở Long Island. Cuối cùng thì tôi cũng gặp người chị xinh đẹp và người anh rể lãng mạn, bảnh bao của em. Tôi có cảm giác như tôi đã biết họ từ lâu lắm rồi. Anh ta ở trong một trạng thái nhạy cảm và chanh chua, và cô biết vì sao. Sự thực hiện tình ái của anh ta đã đầy đủ trong suốt mùa hè, với thỉnh thoảng có sai sót, như chỉ mới gần đây trong một tuần qua hay là gì đó anh ta lại quay trở lại tình trạng của thói quen thất bại cũ. Đêm qua anh ta đã phải chịu đựng một lời thốt ra hấp tấp chống lại cái chân của cô, và sau cùng thì anh ta khóc trong vòng tay của cô. Anh ta có đi quân ngũ không? Ai cơ ạ? Lawrence. Olivia. Em còn nghĩ anh có thể nói đến ai bây giờ? Em đã nói, cô nói. Anh ta bị đi quân dịch ở hải quân, nhưng họ đã điều anh ta quay lại Magnum như một công chức hải quân. Thế à, ít nhất là anh ta không đột chiếm bãi biển ở Normandy, Andrew nói, và thắng ngôi sao bạc với 14 nhóm lá rồi chúng ta sẽ được miễn một thể loại buổi tối như vậy. Không dễ dàng tìm thấy Sen Chan từ những dòng ngoằn nghèo, khẳng khiu trên bản đồ. Nhưng khi họ ở trong làng cô nhìn thấy đủ biển chỉ dẫn những con run cắt và máu để chỉ cho Andrew đến chỗ của Winston. Bên cạnh đường đi là một biển hiệu viết bằng tay bờ dậu vĩ đại và cô nhận ra đó là nét chữ của Caesar. Gia đình Winston con ngồi trên một cái chăn ở bãi cỏ sân trước với ba cậu con trai đi chập chững và nói líu lo quanh họ trong một buổi chiều đầy nắng. Họ đang mê mải với nhau đến nỗi không biết là đang có khách. Giá mà em có chiếc máy ảnh nhỉ? Emily gọi, anh chị đã có một bức tranh đẹp quá. Emmy, Caesar nhảy bật lên và chạy qua đám cỏ tươi giơ cả hai tay ra. Và anh chắc là Andrew Crawford, rất vui được gặp anh. Sự chào đón của Tony ít giạt rào hơn đôi mắt đang cười của anh, nhăn ở khóe mắt, dường như bày tỏ sự hài hước hơn là sự hài lòng. Như thể anh đang nghĩ liệu mình có thật sự phải cố gắng quan hệ với anh chàng này không nhỉ? Chỉ vì anh ta đã lấy em gái của vợ mình. Nhưng rồi anh cũng bắt tay Andrew đủ chặt và có thể lẩm nhẩm một vài câu thích hợp. Thậm chí em còn không biết là Ezic đã biết đứng rồi, Emily nói. Đương nhiên rồi, Caesar nói với cô. cu cậu đã 18 tháng rồi còn gì. Và Peter ở đằng kia, cu cậu có đầy vụn bánh ở trên mặt ý, còn cậu to béo nhất là Tony Junior. Cu cậu được 3 tuổi rưỡi rồi. Em nghĩ gì về chúng? Chúng thật đáng yêu, Caesar. Bọn chị vừa ra ngoài để hưởng những tia nắng cuối cùng, Caesar nói, nhưng vào trong nhà thôi, đã đến lúc uống cocktail rồi. Anh à, anh có thể rũ chiếc chăn được không? Nó toàn vụn bánh thôi. Thời gian uống cocktail, trong một phòng khách được lau chùi cẩn thận, có nghĩa là vợ chồng Crawford phải ngồi xuống và quan sát với những nụ cười được ấn định trong lúc vợ chồng Winston thực hiện việc nhấp ngụm đầu tiên theo cách vòng tay uống rượu ở quán Anerton xưa. Dù cho việc đó dường như mất nhiều thời gian, cuối cùng thì buổi tiệc cũng không thể hoạt náo được. Bóng chiều trải dài trên sàn nhà và những cửa sổ hướng Tây đã ngả màu vàng tươi, vẫn bốn con người đó ngồi cứng đờ, đờ đẫn và ngượng nghịu. Thậm chí Caesar còn ít nói hơn mọi khi, cô không kể những giai thoại rời rạc nào cả, và ngoại trừ một vài câu hỏi được diễn đạt một cách ngớ ngẩn về công việc của Andrew, cô dường như phải kiềm chế với sự có mặt của anh ta, như thể sợ rằng cô có thể thể hiện mình tầm thường trước một người đàn ông có học. Triết học, Tony nói, xoay viên đá trong cái cốc trống rỗng. Tôi sợ rằng toàn bộ lĩnh vực ấy là một bí ẩn đối với tôi. Chắc hẳn là sẽ khó đọc, huống hồ nói chi đến chuyện dạy học. Anh cố gắng dạy môn học này như thế nào? Thật ra, Andrew nói, anh biết đấy, chúng tôi đến đó và cố gắng giáo dục những học trò bé nhỏ. Tony cười thầm đồng ý, Caesar quay lại cười đối diện với anh như thể muốn nói, anh thấy không? Anh thấy không? Em đã nói với anh rằng Emmy không nên cưới một kẻ dở hơi. Có lẽ là chúng ta sẽ dùng bữa chứ? Tony yêu cầu. Em sẽ thêm một điếu nữa, Caesar nói. Rồi em sẽ cho bọn trẻ đi ngủ và rồi chúng ta sẽ ăn tối. Món thịt nướng ít ỏi bị nấu quá tay vô cùng tệ và món rau cũng thế. Nhưng Andrew đã được báo trước đừng có mong chờ quá nhiều vào cách nấu ăn. Dường như bắt đầu có sự báo hiệu là chuyến đi này cuối cùng cũng là một chuyến đi thành công với tất cả bọn họ, cho đến khi họ quay trở lại phòng khách sau khi uống cà phê. Họ uống thêm trong những chiếc ly cao, và sự cố có thể một phần là vì Andrew chưa quen với việc uống nhiều đến như thế, và anh ta hơi sốt sắng khi bình luận về việc xem bộ phim về Do Go Lab Year mà anh ta và Emily đã xem. Tôi không hiểu sao lại có người không cảm động về một bộ phim như thế. Anh ta kết luận, bất kỳ một ai cũng đều có niềm tin vào lòng nhân đạo. Tony trông thật buồn ngủ trong suốt lúc nghe kể chuyện, nhưng câu cuối làm cho anh tỉnh ngủ. Ôi, tôi tin vào lòng nhân đạo, anh ta nói. Lòng nhân đạo là sự mong mỏi đối với tôi. Rồi miệng anh trở nên có dáng vẻ hài hước, gợi mở cho lời nhận xét tiếp theo của anh sẽ làm nổ tung ngôi nhà. Tôi thích mọi người ngoại trừ những tên danh ma, Do Thái và Thiên Chúa Giáo. Caesar bắt đầu cười ủng hộ với bất kỳ điều gì anh nói, nhưng khi lắng nghe cô làm cho nụ cười của mình trở nên ngắn lại và nhìn xuống, để lộ ra một vết sẹo trắng xanh của thanh tập thể dục để lại cách đây đã lâu. Một sự im lặng thật không dễ dàng chút nào. Đó có phải là những gì mà anh học được ở trường công của anh không? Andrew gặng hỏi. Tôi hỏi liệu đó có phải là những gì họ dạy anh ở trường công của anh không? Sẽ cần phải nói như thế nào về việc đó? Tony nháy mắt bối rối, rồi anh lẩm bẩm điều gì đó không thể nghe thấy. Câu đó có thể là, ồ, ý tôi là, hay, xin lỗi, hay cũng có thể không phải là cả hai. Và với cái ly của mình, bắt đầu một nụ cười mỉm mệt mỏi để chỉ ra rằng vì một lý do gì đó anh đã có quá đủ những điều vô lý khó chịu rồi. Bằng cách nào đó mà sự xã giao đã được phục hồi trở lại. Họ có thể nỗ lực vượt qua được buổi hội ngộ bằng câu chuyện nhỏ với những nụ cười và những lời chúc nhau ngủ ngon, và rồi họ được tự do. Điền chủ nông thôn, Andrew nói, nắm chặt tay lái bằng cả hai tay khi họ nói chuyện đều đều dọc trên con đường cao tốc về nhà. Anh ta được nuôi dạy từ gia đình trên trung lưu. Anh ta là một kỹ sư thực hành. Anh ta sống trong một miền đất có tên gọi Bethesda. Anh ta đã được làm cha của 3 đứa trẻ với một người vợ xinh đẹp, và anh ta có một nhận xét về cuộc sống như vậy. Anh ta là một người vượn gốc Neanderthal. Anh ta là một con lợn. Thật là không thể bào chữa được, Emily nói. Hoàn toàn không thể bào chữa được. À, nhân tiện, thật đúng là những gì em đã nói với anh. Andrew tiếp tục, họ đã không đọc một thứ gì ngoài tờ tin tức hàng ngày. Khi anh đi ra nhà vệ sinh, anh đi qua một chồng báo tin tức hàng ngày cao khoảng 3 phút, chủ đề được đọc duy nhất là ngôi nhà yêu thương. Em biết mà. À, mà em đã yêu anh ta, đúng không? Gì cơ ạ? Ý anh là gì? Em không yêu anh ta. Em đã nói với anh, Andrew nói. Em không thể lấy lại câu nói đó. Em đã nói với anh rằng khi họ vừa mới thành hôn em đã mơ tưởng về anh ta. Em đã mơ tưởng đến mức em nghĩ em là người duy nhất mà anh ta thực sự yêu. Ôi, thôi nào, Andrew. À, anh có thể hình dung em đã làm gì để củng cố những mơ tưởng đó, làm cho sự mơ tưởng thêm dồi dào, vì thế mới nói ra. Anh cá là em đã thủ dâm vì anh ta. Có phải vậy không? Ôi, anh cá là em đã kích thích đầu ti bé nhỏ của mình cho đến khi chúng trở nên cứng, và rồi em... Thôi đi, Andrew. Và rồi em tiếp tục với âm vật của mình, luôn tưởng tượng có anh ta, tưởng tượng những điều anh ta sẽ nói, ồ những điều anh sẽ cảm thấy và những gì anh ta sẽ làm với em, và rồi em sẽ xoạc chân mình ra và đưa hai ngón tay của mình lên đến tận. Em muốn anh dừng lại ngay, Andrew. Nếu anh không dừng lại, em sẽ mở cửa xe và nhảy ra khỏi chiếc ô tô này và... Được rồi. Cô nghĩ rằng cơn thịnh nộ của anh ta sẽ làm cho anh ta lái xe quá nhanh. Nhưng anh ta cẩn thận giữ cho xe ở tốc độ giới hạn. Dáng vóc anh ta, trong ánh sáng xanh nhạt nhòa của bảng đồng hồ, bị siết chặt trong hình ảnh của một người đàn ông đang kiềm chế bản thân chống lại những điều kỳ lạ không tránh khỏi. Cô quay đi và nhìn ra ngoài cửa xe một lúc lâu, quan sát sự di chuyển chậm chạp của bóng tối vô tận, mặt đất bằng phẳng và ánh sáng phát ra từ tiếng đập rộn ràng màu đỏ của đài phát thanh ở trên cao. Liệu đàn bà có thể ly dị chồng khi chưa được một năm chung sống không nhỉ? Anh ta không nói cho đến khi họ đi qua cầu Quinbo, cho đến khi họ vượt qua được tắc đường để đi về phía bờ Tây và quay về khu phố trên rồi đi thẳng về nhà. Rồi anh ta nói, em có muốn biết một điều không? Emily, anh căm thù cơ thể em. À, mà anh cũng muốn nói anh cũng yêu nó, ít nhất, có Chúa chứng giám, là anh đã cố gắng, nhưng trong cùng một lúc anh cũng ghét nó. Anh căm ghét những gì nó đã bắt anh trải qua trong suốt năm ngoái, những gì mà nó đang bắt anh phải trải qua. Anh căm thù cái bầu ngực bé nhỏ nhạy cảm của em. Anh căm thù cái mông của em, cái hông của em, cái cách mà chúng đung đưa. Anh ghét cặp đùi của em, và cách mà chúng mở ra. Anh căm thù cái eo của em và cái bụng em và cái gò rậm rạp của em và cái âm vật của em và toàn bộ cái bộ phận khó nắm giữ được của em. Anh sẽ nhắc lại chính xác những từ này với bác sĩ Goldman sáng mai và ông ta sẽ hỏi anh tại sao anh lại nói như vậy. Và anh sẽ nói, vì tôi phải nói nó ra. Vậy em có nhìn thấy vấn đề không, Emily? Em có hiểu không? Anh đang nói cái điều mà anh phải nói. Anh căm thù thân thể của em. Má của anh ta rung lên. Anh căm thù cái thân thể của em. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Sau vài năm ly dị, Andrew Crawford, Emily làm việc như một thủ thư ở một văn phòng môi giới ở phố Oan. Rồi cô lại có một công việc khác. Cô tham gia vào nhóm biên tập của một tờ bán nguyệt san thương mại có tên Nhà Quan sát Lĩnh vực Thực phẩm. Đó là một công việc thú vị, không đòi hỏi nhiều. Viết tin và chuyên mục cho ngành công nghiệp rau xanh. Thỉnh thoảng cô sáng tác tiêu đề nhanh và tốt, để khoảng cách chữ được đếm vừa vặn ngay từ lúc đầu. Bơ cho quầy ba khách sạn đạt được đỉnh cao bán hàng, bơ thực vật lụi tàn.